Hồng sắc sĩ đồ, chương 774, cảnh giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chủ tịch Diệp có người âm thầm điều tra hành động của anh. Lý Duy đột nhiên nói, có chuyện gì thế, hiện tại bảo vệ của mấy khu chung cư đều nhận được chỉ thị có ghi số xe của lãnh đạo thành phố, nói là để tránh đón nhầm lãnh đạo, nhưng trên đó lại chính là biển số xe của cậu. Trần Vũ Tường khó hiểu nói, xe của lãnh đạo thành phố vừa nhìn là có thể nhận ra được, sao lại thế này? Lý Duy nói, tôi đã cho người âm thầm điều tra, người của cục mỗi ngày đều ra vào khu chung cư, còn nữa, người của cục xã hội cũng ở bên ngoài, một vài khu chung cư lớn hơn thì có xe vào theo dõi giám sát kiểm tra mỗi ngày. Điều này cũng không thể nói là kiểm tra chủ tịch Diệp được, gần đây tổ công tác cấp trên đến, bộ phận giám sát trọng điểm cũng đến. Diệp Trạch Đào cũng tán thành với quan điểm của Trần Vũ Tường, tuy nhiên, hắn biết nếu như Lý Duy nói như vậy nhất định là có căn cứ. Lý Duy còn nói thêm. Tôi cho người âm thầm qua sát trong lúc vô tình nghe bọn họ nhắc đến anh. Diệp Trạch Đào bây giờ không thể coi thường việc này được, biết là vẫn có nhóm người của Lý Duy, sự có mặt của những người này trong cư xá, trong đó đương nhiên cũng có những người như vậy, nếu Lý Duy cũng khẳng định có chuyện này, thì nhất định là có. Tại sao lại có người đột nhiên làm những chuyện như vậy? Diệp Trạch Đào nghĩ lại mà chán ướt đẫm mồ hôi, hắn đã nghĩ tới nguyên nhân trong đó rồi, kiểm tra xe của mình, không chừng phòng giám sát trọng điểm kia có sự ra vào của mình không mới là quan trọng, đối phương nghi ngờ mình ở khu chung cư nào đó, muốn tìm ra người phụ nữ của mình. Lại nghĩ tới tình cảnh đối lập của mình và Phùng Nghiệp Triển, Diệp Trạch Đào nghĩ cũng sợ, nếu như đám người Phùng Nghiệp Triển đều chống đối mình, lại biết bọn chúng có lực lượng xã hội đen, khi mình tới chỗ Vệ Vũ Hinh lúc nào cũng không có chú ý, khinh suất quá. Diệp Trạch Đào lúc này mới phát hiện việc mình âm thầm làm thật ra vẫn tồn tại lỗ hổng. Nếu không phải Lý Duy cảnh giác, chuyện của mình và Vệ Vũ Hinh rất có thể sẽ bị lộ ra, nếu như thế chuyện này thực ra vô cùng lớn. Diệp Trạch Đào đã nghĩ tới dụng ý trong lời nói của Lý Duy, nhất định Lý Duy cũng biết Vệ Vũ Hinh là người của mình, lần trước đến khu chung cư, Lý Duy còn có ý giúp mình ngắt đôi kẻ theo dõi, nhưng bây giờ sợ mình không hiểu rõ ràng tình huống, bị người ta tìm thấy chỗ của Vệ Vũ Hinh, vì thế mới dùng cách này để nhắc nhở mình. Suy nghĩ tình hình một lúc, Diệp Trạch Đào liền càng thêm hứng thú với Lý Duy, một nhân tài là người tâm phúc như vậy, những chuyện sau này của mình cũng không cần phải lừa dối anh ta. Lý Duy, anh vất vả rồi. Diệp Trạch Đào nói, nghe Diệp Trạch Đào nói những lời này, trong lòng Lý Duy như được thở phào nhẹ nhõm, giống như những gì Diệp Trạch Đào nghĩ, Lý Duy bây giờ tuyệt đối coi trọng sự an nguy của Diệp Trạch Đào hơn bất kỳ ai khác, trong lòng anh ta vẫn luôn giữ ý nghĩ muốn báo ơn với Diệp Trạch Đào, tuyệt đối không mong Diệp Trạch Đào sẽ xảy ra chuyện gì. Có mấy lần Diệp Trạch Đào hành động một mình, Lý Duy thật ra cũng không hề rời khỏi, mà âm thầm theo dõi bảo vệ hắn ta. Chuyện này cũng như thế, Lý Duy biết Vệ Vũ Hinh là người của Diệp Trạch Đào, anh ta lo lắng có người âm thầm điều tra Diệp Trạch Đào, đến lúc đó nếu chuyện này bị phơi bày ra thì sẽ gây bất lợi cho Diệp Trạch Đào, vì thế mới nhắc nhở một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chủ tịch Diệp quả nhiên là người rất nhanh nhảy, hai mắt Lý Duy nhìn về phía trước lái xe rất nhanh. Phùng Nghiệp Triển đã ra tay với mình, có sự cảnh giác của Lý Duy, Diệp Trạch Đào đã biết được chuyện này, có thể việc chính mình trở về nhà đã bị đám Phùng Nghiệp Triển phát hiện, bây giờ muốn tìm người phụ nữ của mình. Cũng may Vệ Vũ Hinh đã đến huyện Lục Thương, cũng không ở thành phố, tạm thời đám người Phùng Nghiệp Triển không thể tìm ra Vệ Vũ Hinh được. Nghĩ đến việc này, trong ánh mắt Diệp Trạch Đào lộ ra sát khí, hắn biết nếu không sớm giải quyết Phùng Nghiệp Triển, sự tự do của hắn không thể đảm bảo được. Xem ra phải nhanh chóng đối phó với đám người của Phùng Nghiệp Triển rồi. Phùng Sang Dương kinh doanh ở tỉnh Tây Giang lâu năm như vậy, cho dù là hành động gì cũng sẽ khiến bọn hắn chú ý, lúc cần ra tay nhất định tinh thần phải hăng hái thêm, tổ công tác ủy ban kỷ luật đến là một chuyện, bây giờ còn có một số chuyện là ngòi nổ dẫn tới cháy nổ. Diệp Trạch Đào lại nghĩ tới Tiết Tĩnh Hiên là phó bí thư của Ủy ban kỷ luật thành phố, cũng bởi vì tranh đấu với Phùng Sang Dương, kết quả bị khai trừ, chuyện như thế này nếu như để lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng tới phong trào chống tham nhũng của nhân dân cả nước, chuyện này làm lớn rồi, muốn chỉnh Phùng Sang Dương chuyện này cũng không khó mà thành. Cũng không biết Tiết Tĩnh Hiên nghĩ thế nào. Thú vị hơn là Diệp Trạch Đào đang suy nghĩ đối phó với Phùng Nghiệp Triển, Trần Vũ Tường đột nhiên nhận được điện thoại của Tiết Tĩnh Hiên. Chủ tịch Diệp, Tiết Tĩnh Hiên gọi điện thoại tới, nói là muốn gặp anh. Diệp Trạch Đào ánh mắt sáng lên nói, hắn ta hẹn ở đâu? Một hồ cá ở ngoại ô, đi thôi. Một khoảng thời gian, chắc chắn Tiết Tĩnh Hiên cũng đã suy nghĩ rõ ràng, hắn biết rõ trong tay mình rốt cuộc có bao nhiêu chứng cứ. Chiếc xe lăn trên đường, hướng về phía ngoại ô, Diệp Trạch Đào phát hiện ra nơi này rất bí ẩn, đi quanh một hồi mới phát hiện ra một cái ao cá nhỏ. liếc mắt liền thấy Tiết Tĩnh Hiên đang đứng ở đó. Hôm nay Tiết Tĩnh Hiên quần áo rất chỉnh tề, tóc cũng nghiêm chỉnh, có chút dáng điệu của lãnh đạo. Diệp Trạch Đào xuống xe, Tiết Tĩnh Hiên liền đứng dậy đón, bắt tay Diệp Trạch Đào nói. Làm phiền Chủ tịch Diệp tới đây rồi. Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói. Được gặp ông Tiết thật là vinh hạnh. Chủ tịch Diệp, chúng ta đến bên kia nói chuyện đi. Bèn chỉ vào một chỗ có ô che nắng bên cạnh hồ. Xem ra Tiết Tĩnh Hiên sớm đã có chuẩn bị. Đây là ao cá của một người bạn mở ra, bình thường cũng không có mấy người đến, cuối tuần thì đông hơn một chút. Tiết Tĩnh Hiên giải thích. Diệp Trạch Đào cũng không thèm để ý chuyện này, nhìn thoáng qua Lý Duy và Trần Đại Thường đang đi lại chung quanh, nhất là Lý Duy dường như vẫn đang kiểm tra. Hai người ngồi xuống, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Ông Tiết đã nghĩ thông chưa? Nếu như đối phương đã hẹn gặp mình, khẳng định là đã hiểu rồi, Diệp Trạch Đào cũng không có ý định vòng vèo liền hỏi thẳng vào vấn đề. Hóa ra Chủ tịch Diệp ở huyện Thảo Hải được lòng mọi người như vậy. Tiết Tĩnh Hiên nói, Diệp Trạch Đào liền nhìn Tiết Tĩnh Hiên, không hề trốn tránh ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Tiết Tĩnh Hiên nói. Chủ tịch Diệp, tôi mới trở về từ huyện Thảo Hải. Ồ, Diệp Trạch Đào sửng sốt, không ngờ Tiết Tĩnh Hiên đã tới Thảo Hải, có lẽ là đến để điều tra mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười cười, Diệp Trạch Đào nói. Một cán bộ, đầu tiên phải có được lòng dân, phải thật sự cống hiến cho quần chúng nhân dân, lúc còn ở Thảo Hải tôi luôn suy nghĩ như thế để hành động. Nếu đối phương đã tới Thảo Hải, nhất định là đã hiểu rất rõ về mình, trong lòng Diệp Trạch Đào hiểu được hôm nay Tiết Tĩnh Hiên nhất định sẽ nói ra điều gì đó. Lúc này Tiết Tĩnh Hiên nhìn về phía Diệp Trạch Đào, ánh mắt hoàn toàn khác, nói chân thành. Chấm, Chủ tịch Diệp, tôi đã hiểu lầm anh rồi. Diệp Trạch Đào cười cười nói. Người ta sống ở trên đời làm sao có thể hoàn mỹ được, một số người được lợi thì đương nhiên sẽ có một số người phải chịu tổn hại, cho nên, chỉ cần làm việc thì người tán thành cũng có, người mắng nhiếc cũng có, chỉ xem chúng ta đối đãi như thế nào trong chuyện này. Lấy chuyện của ông mà nói, có người sẽ cho rằng ông là người tốt, nhưng cũng có người cho rằng ông là người xấu, đây là suy nghĩ về vấn đề quan hệ lợi ích. Tiết Tĩnh Hiên nghe xong những lời của Diệp Trạch Đào, thở dài nói. Chủ tịch Diệp nói quá đúng. Diệp Trạch Đào cũng không phải muốn nói về chuyện này với Tiết Tĩnh Hiên, liền nhìn về phía Tiết Tĩnh Hiên nói. Tôi nghiên cứu qua tình hình của ông, bên trong chuyện này có không ít vấn đề, Ủy ban Kỷ luật đã phái một tổ công tác đến, chủ yếu là để điều tra các vụ án oan. Lời nói của Diệp Trạch Đào khiến ánh mắt Tiết Tĩnh Hiên sáng lên, chính mình đã kêu oan không ít lần, mọi chuyện đều chìm xuống đáy biển, căn bản cũng không có khả năng giải quyết được vấn đề, đặc biệt sự tồn tại của Phùng Sang Dương, mình cũng không có hy vọng gì, lần trước Diệp Trạch Đào có nói qua hắn có năng lực làm việc, chẳng lẽ muốn nói việc Ủy ban Kỷ luật làm tới là do Diệp Trạch Đào làm ra. Tiết Tĩnh Hiên nhìn về phía Diệp Trạch Đào, nhìn qua ánh mắt của Tiết Tĩnh Hiên, Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, hắn biết Tiết Tĩnh Hiên đang nghĩ gì. Nhìn thấy Diệp Trạch Đào gật đầu, Tiết Tĩnh Hiên thầm than một tiếng, quả nhiên Diệp Trạch Đào đã cổ động tới tổ công tác, Diệp Trạch Đào thực sự thành tâm muốn giúp đỡ mình. Cắn răng một cái, Tiết Tĩnh Hiên nghiêm túc nói, Chủ tịch Diệp, tôi có trong tay tài liệu của Phùng Sang Dương. Diệp Trạch Đào lúc này trên mặt tươi cười, Tiết Tĩnh Hiên xem ra tin tưởng mình rồi. Thế được, đồng chí của Ủy ban Kỷ luật đã đến thành phố Cử Dương, tôi sẽ bảo lái xe của tôi đưa ông đến Ủy ban Kỷ luật, tình hình như thế nào ông hãy báo cáo lại như thế đi. Chủ tịch Diệp, Tiết Tĩnh Hiên cảm động nhìn về phía Diệp Trạch Đào, cầm tay Tiết Tĩnh Hiên, Diệp Trạch Đào nói, ông Tiết, sau cơn mưa trời lại sáng, tôi còn mong ngày ông trở về vị trí công tác. Khi nói chuyện dùng một tay vỗ nhẹ vào tay Tiết Tĩnh Hiên. Nhìn Diệp Trạch Đào quay người rời đi, ánh mắt Tiết Tĩnh Hiên có chút ươn ướt. Diệp Trạch Đào là thật lòng giúp mình, về tới nhà, Diệp Trạch Đào liền bấm điện thoại gọi cho Phương Khởi Hùng. Anh Phương, chuyện của Tiết Tĩnh Hiên có thể dùng dư luận để gây xôn xao một chút. Phương Khởi Hùng nói, Chủ tịch Diệp yên tâm, trang mạng thủy quân rất lợi hại, sẽ làm chuyện này dùm beng lên rất nhanh. Cẩn thận đó, anh yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào gọi điện thoại xong, lắc đầu, bây giờ là phải dùng âm mưu quỷ kế, lần này trước tiên gây sốt trên mạng, sau đó Ủy ban Kỷ luật dự thế muốn gây chuyện này sẽ càng lúc càng rắc rối lên, đến lúc đó cho dù lực lượng phía sau Phùng Sang Dương có lớn thế nào đi nữa cũng sẽ phải kéo bọn chúng xuống. Phó Giám đốc Công an tỉnh Đào Hồ là người của Phùng Sang Dương, không đá rơi hắn, Cục Công an thành phố khó thu phục. Diệp Trạch Đào nghĩ mình nên đi về tỉnh một chuyến. Cách chương.